Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2055, chương 2057, ngươi. Rất ồn ào, bốn canh, đợi một chút, cửa, chẳng mấy chốc sẽ mở. Cẩn Tiên các bên trong, đế phi cẩn vậy mà mở miệng, cửa đương nhiên chẳng mấy chốc sẽ mở. Bởi vì, rất nhanh, Tô Trần sắp đến. Cửa vì Tô Trần mà ra, không phải sao? Nghe được con gái thanh âm, Đế Giới sắc mặt dễ nhìn rất nhiều. Hắn sợ nhất là con gái biến mất, chỉ cần không có biến mất còn tại trong phòng liền tốt. Cô ra, khả năng phi cần trang điểm vẫn chưa hết xong, ngày trước hết chờ một chút. Đế Giới nhìn về hướng Hồ Tông, mở miệng nói, trong thanh âm là cầu xin. Hồ Tông nhẹ gật đầu, sắc mặt cũng thoáng dễ nhìn một chút. Tại võ đạo thế giới, đón dâu cũng không thể trực tiếp phá cửa, mà là muốn tại qua ba cửa ải về sau, trung nữ vuông chủ động mở cửa. Cho nên, giờ phút này, hắn chính là sốt ruột, cũng phải trước hết chờ một chút, chờ lấy đế phi cần chủ động mở cửa, không cần quá khẩn trương. Dương Tốc cũng mở miệng an ủi một câu, đối phương tuy đẹp, cũng chỉ là một cái liền cửu đẳng thế lực cũng không tính tiểu gia tộc con gái. Nàng có thể gả cho ngươi, là của nàng vinh hạnh, không có khả năng ra cái gì cái sọt. Nàng chỉ là muốn hóa một cái hoàn mỹ trang dung, cho ngươi một cái hoàn mỹ ấn tượng. Cảm ơn, Hồ Tông lại vuông dễ dàng một chút. Đúng a, chính mình muốn cưới đế phi cần. Là đế phi cần vinh quang, nàng làm sao có thể không đồng ý. Nàng chỉ là quá để ý hôm nay hôn lễ, nghĩ muốn trang điểm hóa hoàn mỹ, cũng từ mặt bên chính diện nàng đối với mình cùng cuộc hôn lễ này coi trọng. Vừa nghĩ tới vốn là tuyệt sắc khuynh thành, kinh diễm vô cùng đế phi cần lại hóa xong trang, Hồ Tông đơn giản không cách nào tưởng tượng kia phải là một loại như thế nào đẹp. Hắn chờ mong cực kỳ, hắn tin tưởng, chờ sau đó, đợi đến cửa mở, mặc kệ là tự mình hay là Tiết Huyết, Lý Thùy, vẫn là Dương cô nương đám người, đều biết nháy mắt một cái không nháy mắt, đều biết đắm chìm trong đế phi cẩn tuyệt mỹ bên trong. Giờ phút này, tại Hồ Tông đám người kiên nhẫn chờ đợi thời điểm, Đế Giới trên không, một đạo quỷ dị bóng người. Đứng tại hư không trong cái khe, hắn nhe răng trợn mắt mà cười cười, cười tàn nhẫn, đế gia gả nữ nhi sao? Ha ha, có ý tứ, vốn là một trận đại hỷ sự, nhưng là muốn biến thành một trận thịnh đại tang sự, không phải sao? Bóng người tự lẩm bẩm, tính toán ra, Vu gia cường giả, sắp đến, thật sự là chờ mong a. Bóng người liếm liếm bờ môi của mình, khát máu tới cực điểm. Thời gian nhanh chóng trôi qua, rất nhanh, trọn vẹn 100 cái hô hấp đi qua. Hồ Tông sắc mặt lại một lần khó nhìn lên. Cẩn Tiên các cửa còn chưa mở, đáng chết, sự kiên nhẫn của hắn là có hạn. Đế Giới cũng là nhanh chóng hai tay đều siết chặt, thỉnh thoảng thúc giục, "Phi Cẩn, mở cửa a." Cô ra chờ ở bên ngoài đây. Giờ phút này, toàn bộ đế gia cũng đều là một mảnh khẩn trương cùng yên tĩnh. Đại tiểu thư đến bây giờ không mở cửa, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vẽ trang không phải sớm vẽ xong sao? Để Hồ Tông bọn người ở tại bên ngoài chờ trên trăm cái hít thở. Đại tiểu thư cái này, đây là muốn điên a? Đế Nhứ cùng đế Liễu đều đã dọa đến muốn sụi lơ rồi. Phi Cẩn, mở cửa đi. Hồ Tông hít sâu một hơi, buộc chính mình ngữ khí bình tĩnh một chút. Hắn vừa nói xong, đúng lúc này, đột ngột, nàng không mở cửa, là bởi vì nàng chờ đợi người. Là ta, một đạo không đúng lúc thanh âm, thoáng cái nhộn nhạo lên. Âm thanh đầu nguồn, tại tất cả mọi người sau lưng, chậm rãi đến. Chính là Tô Trần, Đế Giới cái thứ nhất quay đầu, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. cả khuôn mặt đều muốn co giật co rút rồi. Hắn tay run run, chỉ vào Tô Trần, lời nói đều nói không xong. Gặp quỷ đồng dạng, Tô Trần, hắn còn sống, đáng chết này 100 triệu lần tiểu tạp chủng. Còn sống, còn dám xuất hiện, Hồ Tông đám người, cũng đều quay đầu, nhìn chằm chằm Tô Trần, nhìn chằm chằm, mà toàn bộ đế gia. Giờ phút này, hơn ngàn vạn người, đồng dạng, toàn bộ nhìn chằm chằm Tô Trần, nhìn chằm chằm, tất cả mọi người, đều mộng, Phi Cẩn, ta, tới, mở cửa đi. Tiếp theo, Tô Trần tựa như là không có cảm nhận được cái này ức vạn đạo nhìn chằm chằm hắn ánh mắt đồng dạng. Hắn dương mắt, nhìn về hướng Cẩn Tiên các cửa, nói, ân. Mà khiến cho mọi người đều thần hồn bắn nổ là đế phi Cẩn vậy mà thật sự đáp ứng. Ừ một tiếng, không chỉ có như thế. Sau một lát, kéo kẹt, cửa, Cẩn Tiên các cửa, thật sự mở, Tô Trần để đế phi Cẩn mở cửa. Đế phi Cẩn liền thật sự mở, ảo giác bình thường mở. Cái này, liền xem như đồ đần cũng minh bạch. Từ đầu đến cuối, đế phi Cẩn không mở cửa, đều là bởi vì nàng đang chờ đợi Tô Trần. Nàng cửa, chỉ vì Tô Trần mà bung ra a. Về phần Hồ Tông, cái gọi là tới đón thân, căn bản chính là một chuyện cười. Không phải sao, căn bản chính là một cái đồ đần, một cái hai đồ đần. Cửa mở ra, một đạo tuyệt mỹ thân ảnh xuất hiện. Một chương tinh xảo đến hoàn mỹ vô huyết mặt, dập dờn tại mỗi người trong đôi mắt, quá đẹp, bất kể là khuôn mặt, vẫn là da thịt, bất kể là khí chất, vẫn là mái tóc, bất kể là dáng người, vẫn là thân cao, đều hoàn mỹ vô huyết, nhất là khí chất, cỗ kia lãnh diễm, xuất trần, tiên khí, chỉ tồn tại ở trong huyễn tưởng thần nữ a. Ngay cả Dương Tốc cũng hơi ngây người, nàng trong lòng tự hỏi, tiểu thư nhà mình Nam Vân Y cùng trước mắt đế phi Cẩn ai càng đẹp. Tựa hồ thật là đế phi Cẩn càng đẹp một tia a. Thế gian, vậy mà thật sự có so tiểu thư nhà mình Nam Vân Y còn muốn đẹp nữ tử. Nàng rốt cuộc hiểu rõ vì sao Hồ Tông si tình như vậy. Hồn đều ném đi đồng dạng. Vì sao Hồ Tông không để ý đế gia nhỏ yếu? Quả thực là muốn cưới đế phi Cẩn rồi. Chỉ lần này dung mạo khí chất, nàng chính là nữ tử, nàng đều động tâm. Nhưng vấn đề là đế phi Cẩn lại vậy mà lòng có tương ứng rồi. Từ đầu đến cuối, hay là tại đùa nghịch Hồ Tông a? Giờ phút này Hồ Tông đôi mắt trực tiếp biến thành màu đỏ tím, màu đỏ như máu, trong ánh mắt chỉ có sát ý, sát khí, tử vong chi ý. Hồ Tông sống mấy vạn năm, chưa bao giờ như thế nổi giận qua. Tinh thần của hắn đều tại điên cuồng lắc lư, đều muốn bạo liệt rồi. Hắn không cách nào hình dung lửa giận của mình. Chính mình si mê nữ tử, lại vậy mà lòng có tương ứng, mà mình và đồ đần đồng dạng, vậy mà đưa lên cửa đón dâu. Buồn cười, thật sự là buồn cười. Hắn hao hết tâm tư làm ra một viên tỏa hồn đan, lại uy bức lợi dụ để đế giới nghĩ biện pháp lừa gạt đế phi Cẩn ăn vào tỏa hồn đan. Những thứ này đều thành công rồi, làm sao lại đến một bước cuối cùng, tới lần cuối đón dâu lại đã thất bại? Hắn rõ ràng đã tại thiên đường, lại một bước đến rồi địa ngục. Hắn không cam lòng, không phục. Hắn muốn giết. Ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Sau một khắc, Hồ Tông đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười sát ý trực tiếp thực chất hóa rồi, giận quá thành cười. Nhưng mà không ai từng nghĩ tới chính là, không đợi Hồ Tông cười to kết thúc, Tô Trần đột nhiên nhíu mày, phiền chán nhíu mày, hắn ngại nhau, có thể yên tĩnh một chút sao? rất ồn ào. Tô Trần thản nhiên nói, lời này vừa nói ra, lại một lần, toàn bộ đế giới lâm vào tịch diệt sợ hãi. Điên rồi, Tô Trần điên rồi, cướp hôn đại thiên thế giới bát đẳng thế lực Hồ gia thiếu chủ. Cái này CMN gan lớn, bất luận cái gì tư duy đều không thể tưởng tượng. Cái này so Tô Trần đơn thương độc mã khiêu chiến toàn bộ đế gia trẻ tuổi một đời còn muốn điên cuồng 100.000 lần a. Không chỉ có như thế, giờ phút này làm bị cướp cưới Hồ Tông, mất mặt vứt xuống nhà bà ngoại Hồ Tông, đã trở thành một chuyện cười Hồ Tông, đã nổi giận đến mất lý trí Hồ Tông, cũng còn không có làm khó dễ. Tô Trần còn dám chủ động kích thích Hồ Tông. Ngại Hồ Tông tiếng cười lớn, không yên tĩnh. Trời à, chẳng lẽ Tô Trần không có con mắt, là mù lòa sao? Hồ Tông là đại thiên thế giới bát đẳng thế lực Hồ gia thiếu chủ a. Hồ gia so đế gia mạnh gấp trăm lần cũng không chỉ a. Huống chi, Hồ Tông là thần chủ cảnh a. Trong truyền thuyết thần chủ cảnh, thậm chí Hồ Tông bên cạnh còn có hai cái thần chủ cảnh 2 tầng. Một cái thần chủ cảnh 4 tầng tồn tại đâu? Giờ phút này, toàn bộ đế gia, tất cả mọi người xác định, Tô Trần hôm nay hạ tràng, không chỉ là chết, có lẽ sẽ nếm khắp chư thiên vạn giới các loại sống không bằng chết hương vị. Có lẽ, rất nhanh, tử vong đối với Tô Trần tới nói đều là một loại yêu cầu xa vời rồi. Gặp qua tìm đường chết, chưa từng gặp qua như thế tìm đường chết. Ngươi đoán, người tiếp đó sẽ là cái gì hạ tràng? Hồ Tông tiếu dung thu liễm, hắn chậm rãi ngẩng đầu, một đôi đỏ tía con mắt, nhìn chằm chằm Tô Trần. Hồ Tông thanh âm khàn giọng cùng sắp chết yêu thú thanh âm đồng dạng, khóe miệng oán độc nồng đậm đến rồi yêu dị tình trạng. Cầu phiếu phiếu a a a, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.